Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1769, chương 1769, não vực khai phát. 2. Đúng lúc này, nụ cười của hắn đột ngột ngưng kết, hai mắt đi theo mở ra, vội vàng dò xét đầu hướng cánh tay phải của mình nhìn lại. Giờ phút này, Đường Thi Vận trong tay chẳng biết lúc nào nhiều rồi một cây ống kim, nhằm vào đầu vừa vặn đâm vào trên cánh tay của hắn. Không chỉ có như thế, ống kim bên trong dược tề đã toàn bộ rót vào hắn trong người. Nhà đầu, ngươi, Lăng Trần không kịp nhiều lời, vội vàng nhổ ra cây kia nhằm vào đầu. Sau đó từ trên giường bò rồi bắt đầu nhìn lấy Lăng Trần tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Đường Thi Vận không tự chủ được sau này cuộn thành một đoàn, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Ta không phải cố ý, Đường Thi Vận ấp a ấp úng nói ra. Ta chỉ là, nói, nàng oa một tiếng khóc rồi bắt đầu. Lăng Trần mắt nhìn trong tay ống kim, khẽ nhếch miệng, đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng lúc này, trong thân thể mặt đột nhiên xuất hiện rồi một cỗ cảm giác quái dị. Tứ chi giống như không nghe sai khiến rồi, khí lực cũng đang từ từ sói mòn. Lập tức, chỉ gặp hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Miệng bên trong càng không ngừng phun bọt mép, theo thân thể co rút. Lăng Trần cắn răng, dùng còn sót lại một tia ý thức đem bàn tay nhập khẩu túi, sờ ra điện thoại di động của mình, bấm rồi bên trong một cái dãy số. Cứu, cứu ta. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, nôn ra mấy chữ, sau đó nghẹo đầu, hôn mê đi. Không đến 2 phút đồng hồ, chỉ nghe phanh một tiếng, phòng cửa bị người từ bên ngoài mặt đá văng. Khải Lâm Na cùng Khâu Dũng một đoàn người cấp tốc vọt vào. Nhìn thấy ngã trên mặt đất, đã mất đi ý thức Lăng Trần, sắc mặt của mọi người không khỏi đại biến. Này sao lại thế này? Ai làm? Khâu Dũng kiểm tra một chút Lăng Trần tình huống, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía rồi núp ở tường góc Đường Thi Vận. Trong phòng mặt chỉ có Lăng Trần cùng Đường Thi Vận. Lăng Trần xảy ra chuyện, Đường Thi Vận hẳn là biết rõ hung thủ. Bất quá, Đường Thi Vận ôm đầu gối, co quắp tại nơi hẻo lánh, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vô cùng, tốt như không nghe đến Khâu Dũng tra hỏi, hung hăng ở nơi đó thấp giọng nức nở, miệng bên trong thì thào nói, không phải ta, không phải ta, ta không phải cố ý. Gặp Đường Thi Vận tâm tình tựa hồ sụp đổ rồi, Khải Lâm Na gấp giọng nói, trước đừng hỏi nhiều như vậy rồi, nhanh đưa Lăng Trần đi phòng y tế. Khâu Dũng lên tiếng, một thanh ôm lấy Lăng Trần thân thể, đi theo đám người bước nhanh hướng phòng y tế tiến đến. Đưa mắt nhìn đám người sau khi đi, Khải Lâm Na đi vào Đường Thi Vận bên người, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, Lăng Trần không có việc gì, người trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi xem một chút Lăng Trần tình huống, đợi chút nữa lại tới tìm ngươi. Nói xong, nàng vỗ vỗ Đường Thi Vận bả vai, đứng dậy đi ra ngoài. Đến rồi cổng, chỉ gặp Từ Hồng vừa vặn đi tới. Ngươi tới thật đúng lúc, Lăng Trần xảy ra chút sự tình, Đường tiểu thư đoán chừng là bị cái gì kích thích, ngươi tốt nhất an ủi hạ nàng. Được rồi, Từ Hồng gật gật đầu, đưa mắt nhìn Khải Lâm Na sau khi đi. Nàng bước nhanh đi vào Đường Thi Vận bên người, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi một cái dãy số. Lúc này, ở căn cứ phòng y tế bên trong, Lăng Trần bị Khâu Dũng đặt ở trên giường bệnh. Một tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ đi tới gần, cẩn thận tra xét Lăng Trần tình huống. Một lát sau, bác sĩ mở miệng nói, nếu như ta phán đoán không sai, hắn hẳn là trúng độc. Trúng độc, Viên Vân trầm giọng nói. Bác sĩ, biết rõ hắn bên trong là độc gì không? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhất định phải làm huyết dịch kiểm tra. Đúng rồi, lúc này, Khâu Dũng đem một cây ống kim đưa tới tay của đối phương bên trong. Nói, đây là ta từ trong tay hắn mặt tìm tới. Bên trong mặt còn có lưu lại dược tề. Được, ta lập tức cầm lấy đi xét nghiệm một chút. Trong căn cứ mặt thiết bị gì đều có, Mọi người ở phòng y tế chờ đợi rồi hơn nửa giờ. Dược tề xét nghiệm kết quả rốt cục đi ra rồi. Lăng tiên sinh trúng độc khá là phiền toái. Bác sĩ nhìn lấy xét nghiệm báo cáo. Cau mày đầu nói. Nếu như xét nghiệm kết quả không sai. Ta từ lưu lại dược tề bên trong rút ra rồi 15 loại độc tố. Cái này 15 loại độc tố hình thành rồi một loại hỗn hợp độc. Hiệu quả mạnh phi thường. Nếu không phải là hắn thân thể so với bình thường người cường hãn. Đoán chừng đã độc phát thân vong rồi. Nghe nói như thế, đám người không khỏi gấp rồi. Bác sĩ, đã biết rõ hắn trúng độc gì. Vậy có hay không trị liệu sao? Hạ Nguyệt không kịp chờ đợi hỏi. Cái này, bác sĩ đong đưa đầu nói. Thật có lỗi, ta học y nhiều như vậy năm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này loại hỗn hợp độc. Nếu để cho ta xuất thủ, cơ hội thành công nhiều lắm là 5%. Muốn không dạng này, ta trước cho hắn tiêm vào một điểm thuốc giải độc. Tạm thời làm dịu trong cơ thể hắn độc tố. Các ngươi mau chóng tìm có kinh nghiệm bác sĩ. Nói không chừng còn có một tia hy vọng. Trúc tiểu thư, Khâu Dũng trầm giọng nói. Y thuật của nàng không tệ. Chúng ta có thể đem nàng mời đến. Vừa mới nói xong, Ngụy Gia Hào lập tức tiếp lời nói. Ta có Trúc tỷ tỷ điện thoại. Ta lập tức gọi cho nàng. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cho Lăng Trần tiêm vào xong thuốc giải độc về sau. Cái sau cuối cùng từ hôn mê bên trong thanh tỉnh lại. Lục đệ, Khâu Dũng một đoàn người tiến đến Lăng Trần bên cạnh. Một mặt ân cần hỏi nói. Người thế nào? Không có sao chứ? Lăng Trần cật lực muốn ngồi dậy đến. Làm sao toàn thân cao thấp một chút khí lực cũng không có. Hạ Nguyệt nhẹ nhàng đè lại lồng ngực của hắn. Nói, bác sĩ nói rồi. Người bây giờ thân thể rất suy yếu. Vẫn là nằm đi. Lục đệ, vừa mới đến đáy chuyện gì phát sinh rồi? Viên Vân không hiểu mà hỏi. Người không phải cùng Đường tiểu thư ở gian phòng à? Làm sao lại đột nhiên trúng độc? Ai cho ngươi tiêm vào? Thi vận, Lăng Trần hữu khí vô lực hỏi. Nàng người ở đâu? Nàng trong phòng. Ta nhìn nàng giống như bị cái gì kích thích. Cho nên để nàng nghỉ ngơi một chút. Có vị kia từ tiểu thư bồi tiếp nàng. Sẽ không có sự tình. Nghe xong Khải Lâm Na. Lăng Trần gấp nói. Người lập tức tìm người nhìn lấy nàng. Thi vận có điểm gì là lạ. Vừa rồi đúng vậy nàng thừa dịp ta không sẵn sàng đâm rồi ta một nhằm vào. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi. Ta lập tức đi tìm nàng. Nói xong, Khải Lâm Na bước nhanh chạy ra rồi phòng y tế. Nhưng mà, nàng vừa đi không bao lâu. Lập tức trở về rồi y liệu thất. Ta đi gian phòng của ngươi đi tìm rồi. Không thấy được nàng người. Ngay cả cái kia từ tiểu thư cũng không thấy rồi. Giữ vững căn cứ sở hữu lối ra. Tuyệt không có thể làm cho các nàng rời đi. Lăng Trần thở phì phò nói. Một bên bác sĩ nhắc nhở nói. Lăng tiên sinh, người tốt nhất khống chế hạ tâm tình của mình. Không nên kích động, nếu không sẽ chỉ ra tốc độc tố đối với thân thể xâm hại. Lăng Trần gật gật đầu. Hít sâu một hơi. Nói ra, đợi chút nữa nếu là tìm tới các nàng. Ngàn vạn chớ làm tổn thương thi vận cùng hồng tỷ. Chuyện này cùng với các nàng không quan hệ. Hẳn là Trúc Hoàng bố trí cục diện. Trúc Hoàng, Khâu Dũng hỏi, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Nhìn thấy đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Lăng Trần không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Tối hôm qua ở đỉnh núi phòng thí nghiệm bên trong, hắn phát hiện rồi một loại gọi là chiều sâu thôi miên thí nghiệm. Có thể đối với người thí nghiệm ký ức tiến hành sửa đổi. Đường thi vận cùng Từ Hồng rất có thể là đi qua cải tạo. Cho nên mới sẽ đột nhiên đối với mình hạ sát thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,